hai câu trong bài Hành Lộ Nan Kỳ một của Lý Bạch. Cửa phong phá lãng hội hiểu thì, trực quải vân phàm tể thương hải. Cách chương.